Xin được mời chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 164 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới, cũng như để ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhìn tinh linh nữ vương thật sâu, Lý Dật từ trong đôi mắt nữ vương cảm nhận được tín nhiệm. Cái loại tín nhiệm này làm hắn động dung. Nữ vương bệ hạ, sau một tháng nữa đánh cuộc tại Hạp Cốc, xin ngài đến lúc đó phải đích thân tới dự. Không cần nói thêm cái gì nữa, ngoại trừ làm hết sức, Lý Dật không cho nữ vương hứa hẹn gì cả. Từ chỗ của nữ vương đi ra, Lý Dật không dừng lại, mà là cùng cung vô song chạy tới khuê khắc Hạp Cốc. Mà thú quần đoạn ở đó, ai có thể đảm bảo không phát sinh sự cố gì. May mà tình huống ở khuê khắc Hạp Cốc so với Lý Dật dự đoán còn tốt hơn. Bởi vì đối với đánh cuộc tự tin bởi phần, cũng không muốn ma tộc tổn thất, ma thành thành chủ mệnh lệnh ma thú quân đoàn lùi về sau hơn 10 dặm. Trong rừng cây bị một mảnh băng tuyết bao trùm đồn trú ở đó. Khuê khắc Hạp Cốc tình thế chuyển biến tốt đẹp, chiến tranh tạm thời dừng lại. Hạng Y điện sĩ cũng rất mau phái người đến thông tri cho Lý Dật. Đốc thần điện tổng điện chủ đã đồng ý, nhưng cũng không có nói người thứ ba là ai. Lý Dật phán đoán, vì thắng được cuộc đấu, người thứ ba có khả năng là đốc thần điện tổng điện chủ tự thần xuất mã. Nếu tổng điện chủ xuất mã, hắn và thi đấu phàm đều phải thắng. Nếu để cho thi đấu phàm đi đối phó đấu thần điện tổng điện chủ, chính mình dùng thân phận lục đạo thần tiên, liều mạng thắng được hạng y điện sĩ cùng với ma thành thành chủ cũng không phải là không có khả năng. Còn một tháng nữa, thì thấy tình thế khuê khắc Hạp Cốc ổn định, Tiết Giật quyết định đi làm một việc. Một tháng sau quyết đấu, Tiết Giật quyết định toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc tánh mạng mà trả một cái giá thật lớn. Nhưng trước đó có một việc hắn nhất định phải làm, nếu không không thể liều chết đánh cược một phen. Đó là mối thù của Nana còn chưa có báo được. Là Tuyết Phong, hiện là phó viện trưởng Học viện La Lan. Tuy Phi Phi đứng đầu, nhưng là Tuyết Phong mới là người cầm quyền, cũng là người mà Lý Dật trước trận quyết đấu cần phải giải quyết. Lần đánh cuộc này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đấu Thần Điện nhất định sẽ mời La Tuyết Phong làm nhân chứng. Đến lúc đó, đang tại Đấu Thần Đại Lục, không thể động thủ. Lý Dật cũng không nói rời khỏi khuê khắc Hạp Cốc, mà là nói cho thi đấu phàm cùng cung vô song một mình tiến nhập đóng băng thế giới. Từ nơi này đến La Lan Học Viện cũng không xa, 2-3 ngày phi hành đã đến nơi. Học viện La Lan cùng lúc trước hắn rời đi cũng không có gì khác nhau. Thậm chí Lý Dật đưa ra thân phận của mình, thủ vệ đều không có quá nhiều hoài nghi để cho hắn tiến vào. Lý Dật quen thuộc thẳng đến Vô Loạn Hoa Quật. Vô Loạn Hoa Quật có chút ít biến hóa, tự hồ đã trải qua tu sửa, cửa ra vào có 2 học viên. Phi Phi viện trưởng ở đâu? Lý Dật đi ra phía trước hỏi. 2 tên học viên cũng không biết lai lịch Lý Dật, thản nhiên nói. Viện trưởng đang tại khu văn phòng làm việc, nếu như người muốn gặp, buổi tối lại đến. Nếu như vận khí tốt, hắn không có uống rượu, cũng không có mang nữ nhân trở về. Nói không chừng, có thể tiếp kiến người đấy. Ta ở trong nhà chờ hắn về là được. Lý Dật nói xong nhấc chân, liền đi vào bên trong. 2 thủ vệ học viện vội vàng ngăn lại nói, chỗ này không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào được. Ồ, viện trưởng tử thế cũng không nhỏ. Lý Dật mỉm cười. Các người không biết ta là ai sao? 2 tên học viên kia, xem bộ dáng là 1-2 năm nhập học, đánh giá Lý Dật nửa ngày, lắc đầu, bất quá vẫn còn cung kính nói. Học trưởng à, chúng ta cũng là theo như quy củ làm việc. Ngài không cần phải khó xử đâu. Thái độ quả là không sai. Lý Dật cũng không tính toán làm khó hắn, dứt khoát hướng cạnh cửa cùng 2 học viên rảnh rỗi hàn huyên. Các người tên gọi là gì? Một học viên hồi đáp. Ta là Lạp Lít Kỳ. Vừa chỉ học viên bên cạnh nói tiếp, hắn là Mạt Thác. Được rồi, Lạp Lít Kỳ, người là người của đế quốc nào? Đến La Lan Học Viện mấy năm rồi? Ta là thứ tử của Nhiếp Chính Vương Thiền Lòng Đế Quốc. Năm trước mới đến Học viện La Lan. Một đứa con của Nhiếp Chính Vương có thể khiêm tốn như thế, Lạp Lê Kỳ cùng con cháu dòng giống có chút không giống. Bất quá, tại học viện La Lan, không thiếu nhất chính là con dòng cháu giống. Thiên Long đế quốc tại đấu thần đại lục cũng không tính là đế quốc cường đại gì. Đơn giản là cùng bốn đế quốc phía Nam đồng chí liền trì kết thành đồng minh mới có thể tại thế giới này tồn tại. Thì ra là quý tộc của Thiên Long đế quốc. Lý Dận trầm tư hỏi, vậy người nhất định nghe nói qua Đỗ Lạp chứ? Đỗ Lạp ư, ngài nói là hoàng tử Thiên Long đế quốc rồng bay sao? Đương nhiên, ta có thể đi vào học viện La Lan, hơn nữa tìm được viện trưởng đại nhân, đều là vì Đỗ Lạp hoàng tử điện hạ giới thiệu. Thấy Lý Dật nhắc tới Đỗ Lạp có phần tùy ý, Lạp Lê Kỳ đối với Lý Dật ngữ khí càng thêm cung kính. Một người làm quan cả họ được nhờ, vì vì dù thế nào, có tiếng không có miếng, dù sao cũng là thân phận viện trưởng. Sự tài hắn có tiếng ăn chơi trác táng, cũng đều có không ít tiện nghi. Như vậy, Đỗ Lạp hắn hiện tại ở đâu? Hoàng tử điện hạ sao? Hắn đã trở lại Thiên Long đế quốc. Ngài biết rõ đấy, Thiên Long đế quốc cũng không có yên ổn. Tại sao lại không yên ổn? Lý Dật nhiều hứng thú mà hỏi. Lạp Lê Kỳ mặt biểu lộ vẻ cổ quái, có chút khó xử, nhìn Mạn Thác rồi nói. Học trưởng không nên hỏi nhiều như vậy, tóm lại không phải là chuyện tốt gì. Lý Dật à một tiếng, thức thời rời đi chủ đề, đã hỏi tới vấn đề chính mình muốn biết nhất. Lạp Tuyết Phong phó viện trưởng, hắn có ở tại La Lan học viện không? Vấn đề này làm cho hai người kia cảm thấy cảnh giác, hỏi ngược lại. Học trưởng à, chẳng lẽ người không tại học viện La Lan sao? Ta ra ngoài lịch lãm đã hơn một năm, vừa trở về, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. À, thì ra là như vậy. Là Tuyết Phong phó viện trưởng, hắn không có ở đây. Không ở đây sao? Lông mày của Lý Dật không khỏi nhíu lại, có chút thất vọng. Hắn đi đâu rồi? Cái này ta cũng không biết. Là Tuyết Phong không tại La Lan học viện. Lý Dật không ngờ, chỉ mong tiểu tử này không nên đi quá xa. Nếu không thời gian không kịp là không xong. Trong lúc miên man suy nghĩ, đã thấy trong vô loạn hòa quật, một người chậm rãi đi ra. Lão đại phải không? Một tiếng kinh hô, người nọ xông đến ôm lấy Lý Dật, vui vẻ nói. Lão đại, sao người lại tới đây? Lý Dật quay đầu nhìn, đó chính là Khảm Kỳ. Gần 4 năm không thấy, Khảm Kỳ thoạt nhìn thành thục hơn nhiều. Tiểu tử này vốn so với tuổi thật thoạt nhìn thành thục hơn không ít. Hiện tại râu cá trê, trang phục trưởng thành khiến cho hắn thoạt nhìn có bộ dáng trung niên rồi. Khảm Kỳ không nghĩ tới người còn ở học viện La Lan. Lý Dật đánh giá Khảm Kỳ vài lần, lại nói, người ăn mặc không giống như là học viên gì. Một phần lễ phục màu đen, trên thân ủng da sáng loáng, có thể soi gương được. Hơn nữa, trên tay của hắn mang theo bao da, nhìn thế nào cũng không giống là một tù luyện đấu khí võ giả. Lão đại à, người nói đúng, ta hiện tại xác thực đã không phải là học viên nữa rồi. Vậy ngươi còn đứng ở học viện La Lan làm cái gì vậy? À, ta biết rồi, ngươi nhất định lợi dụng quan hệ cùng Phi Phi tại học viện La Lan buôn bán chứ gì. Lý Dật biết rõ Khảm Kỳ xuất thân là thương nhân. Phi Phi làm tới viện trưởng, cái tài nguyên này đối với Khảm Kỳ sao không lợi dụng được? Đoán không đúng rồi. Khảm Kỳ cười, cũng không có làm khó Lý Dật, vỗ vỗ bào già trong tay mình nói, ta bây giờ là thư ký của viện trưởng đấy. Ôi giời ơi, thư ký viện trưởng hả? Lý Dật vỗ vỗ bả vai Khảm Kỳ, hơi vài phần trêu tức nói, thư ký của viện trưởng học viện La Lan, tại đấu tần đại lục, coi như là dẫm chân một cái đều muốn dẫm phát địa chấn. Khảm Kỳ, người thành đại nhân vật rồi. Thư ký viện trưởng, chức vị này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì có thể ảnh hưởng viện trưởng đại nhân, cho nên đôi khi so với phó viện trưởng càng có quyền thế hơn. Đương nhiên, đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường. Đối với Phi Phi viện trưởng bù nhìn mà nói, địa vị Khảm Kỳ cũng không cao đến đâu. Khảm Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn bốn phía thăm dò một cái, kéo Lý Dật đến một chỗ không có người, lúc này mới nói, lão đại, làm sao người đến học viện La Lan, không sợ bị người ta nhận ra sao? Đấu thần điện cùng học viện La Lan truy nã ngươi, không có giải trừ đấy. Đấu thần điện tam đại thế lực, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố Lý Dật đã chết, nhưng tại nội bộ cao tầng vẫn không có buồn lòng truy nã Lý Dật. Làm thư ký viện trưởng, Khảm Kỳ tự nhiên cũng biết, Lý Dật tại đấu thần đại lục 3 năm trước đây biến mất, nhưng tình thế vẫn không thể lạc quan. Một khi tam đại thế lực phát hiện hành tung, phái ra tình ảnh đuổi giết, đó cũng đã tất nhiên. Đôi mặt Khảm Kỳ ngừng trọng, Lý Dật mang theo vài phần bất cần đời, nói giỡn cười nói. Thư ký Khảm Kỳ, người không bởi ta vào nhà sao? Lão đại người nói, nhưng ta vì an toàn của người suy nghĩ, ta van người đừng quang minh chính đại, ở tại Lan Lan học viện như vậy được không? Nhìn thấy Khảm Kỳ đối với chính mình vẫn kính trọng như trước, Liên Giật yên lòng, theo Khảm Kỳ tiến vào Vô Loạn Hòa Quật. Vô Loạn Hòa Quật bởi vì địa vị chủ nhân tăng lên cũng không rách nát như lúc trước. Tất cả kiến trúc phòng ốc đều như tu sửa đổi mới toàn toàn. Có không ít tạp dịch, đương nhiên không có thị nữ tuyệt sắc. Lão đại, người tạm thời ở trong phòng này, ta phải đi tìm viện trưởng đến đây. Đừng nóng, Khảm Kỳ. Vì vì tên kia người cũng biết đấy, cùng hắn nói chuyện không ra cái chính sự gì đâu. Ta thật là muốn cùng người nói chuyện, nếu như người nguyện ý. Liên Giật đột nhiên hiện thân, đương nhiên không phải nói đùa. Khảm Kỳ cũng là người thông minh, cùng với Lý Giật ngồi xuống. Lôi Bách tiểu tử kia thế nào rồi? Phi Phi viện trưởng biết rõ Lôi Bách cùng lão đại ngài quan hệ, vẫn muốn đề bạt hắn, nhưng hắn bây giờ chỉ là đấu hoàng cường giả, không có thể trở thành đạo sư đấu tôn cảnh giới, cho nên tạm thời chúng ta chỉ có thể để cho hắn đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng học viện La Lan thôi. Lý Giật trầm ngâm gật gật đầu. Nghe nói Đỗ Lạp trở lại Thiên Long Đế Quốc, nói tình huống của hắn được không? Tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt. Khảm Kỳ tự hồ đang suy nghĩ. Theo tin tức ta nhận được, Thiên Long Đế Quốc hiện tại gặp phải nội loạn. Phụ thần Đỗ Lạp, Đỗ Duy Hoàng Đế bệ hạ, 3 tháng trước bị ám sát. Mặc dù không có vong mạng tại chỗ, nhưng thường thế cực kỳ nghiêm trọng, sống không được bao lâu nữa. Bởi vì sự kiện này là Tuyệt Phòng Phó Viện Trưởng cũng chạy tới Phi Long Đế Quốc một phen rồi. Cũng không biết đến đó để làm gì. Là Tuyệt Phòng đang ở Phi Long Đế Quốc ư? Lông mày Lý Giật nhíu lại, trong đôi mắt xẹt qua tinh quang. Là Tuyệt Phòng Phó Viện Trưởng đi Phi Long Đế Quốc đã hơn 1 tháng nay. Nghĩ có hắn tại Phi Long Đế Quốc khiến Đỗ Thị Hoàng Quyền kiềm tốn một chút. Nhưng cái này cũng đưa tới không ít lời chê bai là Lan học viện là có ý đồ khác. Hiển nhiên Khảm Kỳ đối với chuyện Lý Giật cùng La Tuyết Phong có mối thù không chết không ngớt cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì Phi Phi viện trưởng bị La Tuyết Phong biến thành bù nhìn, đối với La Tuyết Phong đầy bất mãn. Khảm Kỳ, theo người dự đoán, La Tuyết Phong can thiệp Thiên Long Đế Quốc, ngoại trừ được Đỗ Lạp mời, có thể ôm cái mục đích gì khác hay không? Cái này cũng khó mà nói được. Tóm lại, bằng cảm giác của ta là Tuyết Phong Phó Viện Trưởng tự hồ có dạ tâm khác. Mục tiêu của hắn không chỉ là chức là Lan Học Viện Viện Trưởng. Trên thực tế, bất luận là nội bộ là Lan Học Viện hay là bên ngoài, chỉ cần là người học viện là Lan, cũng biết là Tuyết Phong Phó Viện Trưởng thì thật mới là chân chính Viện Trưởng. Phi Phi đạo sư, ai già, người cũng biết đấy, ngoài mỹ thực cùng mỹ nữ cũng không có quá nhiều yêu cầu gì khác nữa. Là Tuyết Phong đương nhiên là có dã tâm, hơn nữa dã tâm còn không có nhỏ, cho nên hắn mới có thể không cách nào dễ dàng tha thứ Lý Giật, con trẻ như vậy mà mạnh hơn hắn. Đương nhiên, Lý Giật đồng dạng cũng có dã tâm là trở thành vô thượng cường giả của đấu thần đại lục, đạt tới phong hào đấu thần bất tử bất diệt. Cái đó cùng dục vọng của Là Tuyết Phong xưng bá đấu thần đại lục bất đồng. Tuy nhiên Là Tuyết Phong chưa bao giờ nói rõ hắn xưng bá đấu thần đại lục, nhưng Lý Giật quá rõ ràng Là Tuyết Phong trong lòng đang nghĩ cái gì. Được rồi, không có việc gì. Khảm Kỳ, cảm ơn ngươi. Ta nghỉ ngơi một chút, nhờ Phi Phi trở về, làm cho hắn một bữa tối phong phú. 2 ngày cấp tốc chạy đi, Lý Giật xác thực cũng hơi có chút mệt mỏi. Dù sao, hắn cũng cần phải thời gian khôi phục thực lực. Bất luận tại cái dạng gì hoàn cảnh, cho dù là thoạt nhìn trong hoàn cảnh vô cùng an toàn, cũng phải bảo trì thực lực đỉnh phong, ứng phó khả năng tùy thời xuất hiện tình huống. Đây là chức nghiệp Lý Giật rèn luyện hàng ngày. Bữa tối phong phú vượt qua tưởng tượng của Lý Giật. Xét thấy thần phận Lý Giật, bữa tối không có mỹ nữ tiếp khách. Ngoài trừ Phi Phi cùng Khảm Kỳ, cũng chỉ còn lại có Lôi Bách. Còn có thể gặp lại người, thật sự là quá tốt, thần ái Lý Giật của ta. Nhìn thấy Lý Giật, Phi Phi dương ra 2 tay, so với dị vãng, thân thể càng thêm to mọng đánh tới. Nhưng hiển nhiên, Lý Giật sẽ không để cho Phi Phi ôm vào. Bất kể thế nào mà nói, Phi Phi tại Á Bồi đã giúp chính mình. Lý Giật đối với điểm này có chút cảm kích. Phi Phi, ta nghĩ hiện tại gọi người là viện trưởng nhỉ? Lý Giật né tránh Phi Phi ôm, cười nói. Cái này còn phải cảm tạ ngươi, lúc ở Á Bồi về, sao lại được làm cái chức viện trưởng cho má này chứ? Gặp quỷ đấy, ta thật sự là quá yêu cái chức vị này. Mỗi ngày nhiều người cầm văn kiện như vậy để cho ta ký tên. Có thể các người rõ ràng, ta biết chữ còn không bằng ngón tay của ta. Ta còn phải tiếp đái những nhân vật nổi danh kia mà ta căn bản không biết. Ghê tởm nhất chính là ta phải diễn thuyết trước mặt học viên đấy. Ấy chà chà, diễn thuyết của ta bình thường chỉ có 3 câu. Câu nói đầu tiên là bọn nhỏ cố gắng tu luyện đấu khí. Câu thứ hai là, chỉ có tu luyện đấu khí, các người mới có thể thành cường giả. Câu thứ ba là, bởi vì các ngươi có trở thành cường giả, mới tìm được các cổ đường ngưỡng mộ trong lòng cùng Kim Tệ. Lý Giật, lời diễn thuyết của ta rất đặc sắc. Đáng tiếc, đây đã diễn thuyết mấy lần, cũng không có người mời ta diễn thuyết nữa. Dù sao cũng trở thành La Lan viện trưởng 3 năm rồi. Phi Phi trở nên nói nhảm. Một ngày, được người ta nịnh hót cục khen tặng. Chỉ sợ hỏng cả đầu óc. Cái này cũng không có kỳ quái. Phi Phi thân ái, xem ra người đã thích ứng chức vị viện trưởng này. Đấu thần đại lục thần kỳ, có thể đem một tên khất cái cải tạo thành viện trưởng học viện La Lan. Điều này không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lý Giật vạch trần vết sẹo của mình, Phi Phi cũng không ngại, vui mừng nói. Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới, còn có thể dùng loại thân phận này một lần nữa trở lại học viện La Lan. Khi đó, chính là cho ta một cái chức vị đạo sư, ta đều cảm động đến rơi nước mắt. An Đức viện trưởng, hắn ngã xuống thật sự là con mẹ nó quá đáng giá. À, thật sự là đáng tiếc. Lý Giật, sẽ thấy thần phận của người bây giờ, ta không cách nào đem mỹ nữ kia vào được rồi. Các nàng đều là cực phẩm mỹ nữ do ta hào tốn vô số tâm huyết từ các đế quốc đấu thần đại lục thu nạp tới. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Nhưng lại đều rất trẻ tuổi. Quan trọng hơn là các nàng so với mèo hoang càng không bị cản trở. Ta thật sự là quá yêu các nàng ấy. Phi Phi uống không ít, hoàn toàn khôi phục phong cách thàm rượu háo sắc mà năm đó Lý Giật quen biết. Phi Phi viện trưởng, người nên biết là Tuyết Phong ước gì người cứ làm như vậy mãi. Thình lình Lỗi Bách đột nhiên nói ra một câu như vậy. Là Tuyết Phong sao? Chúng ta hợp tác rất tốt. Những sự vụ viện trưởng đáng ghét do chỗ hắn để ý, mà hắn phụ trách cuộc sống riêng tư của ta. Nếu không có hắn tận tâm tận lực, ta làm sao có thể thu nạp được nhiều mỹ nữ như vậy? Lời Phi Phi nói làm Lý Giật hỏng rồi. Cảm nhận được cái gì gọi là buồn nhão đây? Chính là người không có nghĩ tới chứ hả? Khảm Kỳ cũng khuyên nhủ. Nếu có một ngày, đã Tuyết Phong kinh lịch đã đủ rồi, cuộc sống riêng tư của người cũng chấm dứt. Ấy chà, có lẽ còn có thể mượn nhờ thế lực đấu thần điện đến phế truất viện trưởng người đấy. Xem ra, Lỗi Bách cùng Khảm Kỳ khuyên nhủ cũng không phải là lần đầu tiên. Phi Phi lập tức mặt không thoải mái. Không lo, cái chức viện trưởng này vốn là được cho. Gặp quỷ à? Đi giật người xem. Vừa nhìn thấy lòng ta vui sướng, hai người kia lại dội nước lã như vậy. Lý Giật mỉm cười nói, xem ra mệnh của người thực là một tên khất cái. Người thích làm như thế, ta cũng chẳng muốn khuyên người. Dù sao người chính là tên khất cái, ta cũng nuôi sống được người đấy. Bất quá, muốn lại có nhiều rượu ngon mỹ nữ như vậy, ta cũng không dám cam đoan. Những lời này hiệu quả rất rõ ràng, mặt Phi Phi hiện lên vẻ sâu xa. Rượu từ hồ cũng tỉnh hơn phần nữa. Là Tuyết Phong, hắn thật sự không cho ta làm viện trưởng sao? Không có gì bất ngờ, loại tình huống này rất nhanh sẽ phát sinh đấy. Lý Giật thẳng định một câu. Đối với lời Lý Giật nói, Phi Phi rất tin tưởng, lúc này rốt cuộc khẩn trương hẳn lên. Tiểu tử thối, nếu thật dám làm như vậy, xem ta giết hắn thế nào. Tiêu diệt hắn sao? Lý Giật có phần giễu cợt nói. Trước tiên đừng vội nói, với thực lực của hắn bây giờ, người có thể hay là không? Coi như là người có thể đi, người cũng vô pháp giết hắn được. Theo ta được biết, trong lịch sử học viện La Lan còn không có viện trưởng bởi vì phó viện trưởng khuyên nhủ cải thiện tác phong cuộc sống mà đi tiêu diệt hắn mà không bị trừng phạt cả. Huống chi sau đừng là Tuyết Phong còn có thế lực đấu thần điện. Người một mình căn bản đã đối kháng không được là Tuyết Phong cùng đấu thần điện kia đâu. Thế ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên đem mỹ nữ tốt đẹp, rượu ngon của người để xuống đá. Đi giật một bên hồi đáp. Người phải biểu hiện ra một bộ dạng nạo mạo. Ây chà, đừng những cái này cần điểm cần não. Nói ví dụ, ta có nghe đồn cơ vị tu luyện đấu khí có chút ngoài ý muốn mới trở nên thảm rượu háo sắc. Như vậy, lại có chút ngoài ý muốn biến trở về ngược lại. Mỹ nữ kia, người có thể tìm một chỗ an trí trước. Rượu, nhịn không được thì có thể uống trộm. Sau đó, người cần lung lạc đạo sư cùng đại đạo sư trong học viện. Đương nhiên còn có đám tinh anh học viện mình. Quan trọng nhất là, người phải chú ý động tĩnh của La Tuyết Phong. Có thể ở bên cạnh hắn an bài vài cái tai mắt. Có thể nói, khi hắn lúc tù luyện, có thể làm một ít phá hư, hoặc là chế tạo điều kiện làm cho hắn phạm phải một ít sai lầm, bại hoại danh dự của hắn. Khoan đã, ta cần tìm giấy bút ghi cho kỹ. Phi Phi nói thật đúng là dùng bút để ghi lại. Không cần ghi, Khảm Kỳ sẽ giúp ngươi hoàn thành tất cả chuyện này. Có lẽ hắn còn có thể nghĩ ra cách làm so với ta càng kỳ diệu hơn, phải không Khảm Kỳ? Chỉ cần Phi Phi viện trưởng chịu thay đổi triệt để, ít nhất là biểu hiện, ta nghĩ ta có thể đem hắn chế tạo thành một viện trưởng hình tượng chói lọi nhất học viện La Lan. Tốt lắm, kế hoạch chúng ta xưng là sống lại viện trưởng. Lý Giật tiếp tục nói, bắt đầu từ ngày mai, ta hy vọng nhìn thấy một viện trưởng học viện La Lan đạo mạo. Sau khi giải trừ Đa Tuyết Phong uy hiếp, Phi Phi, người có thể tùy tâm sở dục, duy trì cuộc sống như cũ. Ít nhất, người chán ghét cái chức trách viện trưởng rơm ra. Ta tin tưởng, Khảm Kỳ cùng Lôi Bách sẽ rất nguyện ý giúp người hoàn thành. Đương nhiên, chức vụ của bọn hắn cũng cần phải tăng lên. Giật dây Phi Phi xong, tự nhiên cũng là một trong những sách lược của Lý Giật đối phó với La Tuyết Phong. Cho dù không cách nào thay đổi La Tuyết Phong cường thế trong học viện, ít nhất cũng sẽ tạo thành hình ảnh, ảnh hưởng nhất định, mà không giống hiện tại, nhẹ nhàng vui sướng thử thả như vậy. Được rồi Phi Phi viện trưởng, giao cho người đấy. Khảm Kỳ, hiện tại nói cho ta biết làm thế nào đến Long Phi Đế Quốc nhanh nhất. Lão đại à, người muốn đi Long Phi Đế Quốc sao? Đương nhiên, vì để cho Phi Phi viện trưởng càng thêm ổn thỏa, ta nghĩ nếu là Tuyệt Phong chết tại Long Phi Đế Quốc là lựa chọn tốt nhất. Lý Giật cuồng ngôn, làm ba người đang ngồi đều biến sắc mặt. Khảm Kỳ khó xử nói, lão đại, không phải ta đối với thực lực của người không tín nhiệm, mà là Phi Long Đế Quốc tình thế bây giờ rất là phức tạp. Người đối với Phi Long Đế Quốc hoàn toàn không biết gì cả. Nếu cứ xông vào, nó không chừng ăn thiệt thòi lớn đấy. Có phức tạp gì, người nói cho ta một chút đi. Cái này một lát nữa sẽ rõ. Nếu như vậy, lão đại à, người đã quyết định muốn đi Phi Long Đế Quốc, ta liền cùng ngươi đi. Dù sao nơi đó là chỗ của gia tộc ta, đối với nơi đó, ta hiểu rõ hơn. Hơn nữa, lão đại người còn có thể được gia tộc ta hiệp trợ. Khảm Kỳ nói chuyện, Lý Dận đã hiểu ra. Khảm Kỳ tiểu tử này chỉ sợ khôn khéo, tính muốn lợi dụng mình, mưu lợi cho gia tộc của hắn. Bất quá, cái này cũng không phải là không tốt, chỉ cần có thể giải quyết La Tuyết Phong, có mang đến lợi ích gia tộc Khảm Kỳ cũng là càng tốt. Được, vậy cần chuẩn bị cho thỏa đáng, chúng ta sáng mai xuất phát, dùng phương pháp nhanh nhất, ta cũng không có nhiều thời gian. Được rồi, được rồi. Phi Long Đế Quốc ở vào phía nam đấu thần đại lục. Bốn vương quốc phía nam này ngàn năm trước thuộc về một đế quốc, nhưng bởi vì hoàng đế tỏ lòng không thiên vị bất kỳ một hoàng tử nào mà chia đế quốc làm bốn, phần cho bốn con trai mình, mỗi người một phần. Nhưng bởi vì quan hệ này, bốn quốc phía nam rất thân cận, bất luận đặc điểm văn hóa tập tục của tứ quốc đều tương tự như nhau. Tại đấu thần đại lục, người mạnh là vua, tứ quốc cũng chỉ có thể đồng khí liên chi mới có thể bảo đảm sự tồn tại. Cho nên tại đấu thần đại lục, tứ quốc phía nam được xem thành một chỉnh thể. Trong tứ quốc, Phi Long Đế Quốc tương đối mạnh, vẫn đứng đầu bốn nước. Lúc này Lý Giật cùng Khảm Kỳ về đến đế đô Phi Long Thành của Phi Long Đế Quốc. Nhìn thấy tường thành đồ sộ, Lý Giật không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ tường thành lại hùng vĩ và đồ sộ như vậy. Nhưng đối với cường giả chân chính, tường thành có cao tới đâu cũng không có ý nghĩa. Nhưng có tường thành như vậy lại có cảm giác an toàn hơn. Về nhà, cảm giác quá tốt. Khảm Kỳ hít vào một ngụm lương khí xuống xe ngựa, nghiêng đầu nhìn Lý Giật nói. Thế nào, không đến hai ngày thời gian, chúng ta đã tới Phi Long Thành. Lão đại ngài có thỏa mãn không? Lý Giật nhìn ra ánh mắt hướng bên ngoài cửa sổ xe, thản nhiên nói. Thỏa mãn, nhưng không biết chúng ta đến có phải lúc không? Khảm Kỳ, binh sĩ Phi Long Thành không có việc gì, lại cứ chạy trên đường sao? Bình thường không phải. Có thể là bởi vì Phi Long Thành hiện tại không có ổn định. Bất quá ngươi yên tâm. Trên mã xa có huy chương gia tộc của ta. Tại địa phương khác ta không dám nói. Nhưng ở Phi Long Thành, bộ đặc gia tộc chúng ta là có vài phần... Có vài phần... Lời nói của Khảm Kỳ còn chưa hết câu. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Sau đó, cỗ xe một hồi kịch liệt lay động, nghiêng xuống một bên. Lý Giật cùng Khảm Kỳ bị chấn động, chật vật ngã vào nhau. Mẹ nó chứ, là ai thế? Thể diện không giữ được, làm Khảm Kỳ thiếu chút nữa phát điên. Cái tình huống ngài ý muốn này, tới cũng phải lúc quá. Lúc này, hai người nghiêng một bên. Sau khi nhìn ra, xà phù rằng rời đầy đất, một gia đình đang quá tháo. Nổ tải chết tiệt, không có mắt như vậy à? Thiếu chút nữa, đâm vào chủ nhân nhà ta rồi. Đồng bào làm xe bị hủy, đám gia đình này cũng đủ ngang ngược rồi. Lý Giật liếc qua chủ nhân đằng sau tên gia đình, chừng 35 tuổi, mặc một bộ trưởng sam bầu xám. Bộ áo dáng nhỏ nhã, nhã nhặn vô cùng, chỉ là một mặt lễ khí, lại hiển lộ nội tâm thô bạo và ngang ngược. Khảm Kỳ vẻ mặt phẫn uất, tự hồ cũng nhìn thấy tên nam tử kia. Trong đó, thoáng qua biến mất, mà chuyển biến thành vui vẻ, nịnh nọt. Bà Lạc Phu thiếu gia, thực xin lỗi, ngài còn nhận ra được ta không? Bà Lạc Phu đánh giá nửa ngày, mới à một tiếng mà nói. À, thì rất là Khảm Kỳ. Nghe nói những năm gần đây, người ở học viện La Lan, làm sao lại chạy về Phi Đông Thành rồi? Bà Lạc Phu thiếu gia quá khen, ta tại học viện La Lan cũng chỉ là một văn chức nhân viên nhỏ nhỏ. Lần này trở lại Phi Long Thành, chủ yếu muốn gặp mọi người, lão bằng hữu. Không biết bản tướng quân có khỏe không? Nam tử trường sam lập tức sắc mặt có chút cổ quái. Vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Nhà của ta khá là tốt, ngược lại tình huống nhà của người không tốt. Người xưng hô ta là lão bằng hữu, ta cũng đảm đương không nổi. Cũng để nói trước, xe ngựa của người thiếu chút nữa đụng vào ta. Vấn đề này, người xem phải làm sao bây giờ? Bà Lạc Phu thiếu gia nói trở mặt liền trở mặt. Điểm này vượt ngoài ý liệu của Khảm Kỳ. Trên mặt cười nịnh nọt, lập tức cứng lại, biến thành cười mỉa mai, yếu ớt, phân biệt nói. Đây không phải là chưa đụng vào sao? Bà Lạc Phu thiếu gia, xem tại chúng ta ngày xưa giao tình, ngài còn không đến mức cùng ta so đo như vậy chứ? Thúi lắm, thiếu gia của chúng ta cùng ngươi có rắm giao tình gì? Một tên gia đình kêu lên. Không khí bỗng nhiên khẩn trương, ở đây tranh cãi đưa tới không ít thị dân vây xem. Nhưng vì kiêng kỵ bà Lạc Phu, những người vây xem kia đều cách xa xa. Nếu trở mặt, Khảm Kỳ cũng không sợ người ta. Năm đó, ở học viện La Lan, đừng đi giật giật dây. Hắn đến Đỗ Lạp cũng dám đắc tội, còn có thể sợ đứa con tướng quân nào sao? Đã không có giao tình, bà Lạc Phu thiếu gia, chúng ta muốn hào hào nói chuyện. Ngài nói xe ngựa của ta thiếu chút nữa đụng vào ngài, thì phải nói là chưa có đụng vào ngài, mà xe ngựa của ta lại bị ngài hủy đi. Như vậy đi, một chiếc xe ngựa cũng không đáng cái gì cả. Ngài chỉ cần tượng trưng bồi thường cho ta một kim tệ là được. Lúc này mới chính là Khảm Kỳ. Thấy xung đột bắt đầu, Lý Giật lần đầu tiên lộ ra ý cười. Lúc này mới mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử này là ai? Đây là con của tướng quân Phi Long Đế Quốc. Bí mật. Trong vòng luận quần, băng hữu cũng gọi hắn là Công Dương Bà Lạc Phu. Người có biết Công Dương là một loại súc vật không? Hơn nữa, không có đầu óc đâu. Khảm Kỳ cố ý hạ giọng và làm cho thanh âm này rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mọi người. Người nói cái gì? Khảm Kỳ, tên ngu ngốc này. Người nên vì lời nói này mà trả giá thật nhiều. Trước mặt mọi người đã bị vũ nhục như thế, Bà Lạc Phu tức giận vô cùng. Có Lý Giật, Khảm Kỳ sẽ không bị ăn thiệt thòi. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ba Lạc Phu, trong giọng nói bao hàm sự khinh thường. Ba Lạc Phu thiếu gia, thật đáng tiếc, làm cho ngài tức giận. Ngài có thể về nói cho bà tướng quân, nói cho hắn biết ta khi dễ ngài, sẽ bà tướng quân có thể vì con trai độc nhất như nữ nhân khóc sướt mướt. Bà tướng quân có thể nhất định sẽ xuất đầu cho ngươi. Lời nói cho đám người vây xem cười trộm một hồi. Ba Lạc Phu ngang ngược tại Phi Long Thành, giữa phút này không cần nói cũng biết. Đánh hắn cho ta. Không thể nhịn được nữa, Bà Lạc Phu rốt cuộc hạ mệnh lệnh. Những gia đình kia đã sớm kiềm nén không nổi, đấu khí vận chuyển hướng Lý Giật cùng Khảm Kỳ xông tới. Giao cho ngươi đấy. Khảm Kỳ thoải mái cười, sau đó khép lại vòng vây lùi xuống. Lý Giật cười cười hỏi, có thể chết người sao? Tùy ngươi, chết vài tên cũng không sao cả. Hai người đáp lại như thế, làm cho đám gia đình kia không khỏi ngẩn người ra. Dù sao đối với đối phương là người học viện La Lan, thanh danh của La Lan học viện cũng không nhỏ. Còn chờ cái gì? Giết cho ta. Bà Lạc Phu gầm thét thúc giục. Khiếp sợ thiếu chủ nhân, những gia đình kia cũng bất chấp, phát ra một tiếng hô, hướng Lý Giật cùng Khảm Kỳ oành tới. Một tiếng cười lạnh, Lý Giật thần hình không thèm di động, giang rộng ra bàn tay, khẽ vỗ ra. Đầu khí tơ nhện vô hình tỏa ra. Đầu khí của những tên gia đình kia khí thế kinh người như gặp quỷ vậy, lập tức tan biến tại trong vô hình. Chỉ cần một tay, những gia đình kia đã bị triệt để chấn nhiếp rồi. Đều là người tu luyện đấu khí, bình thường theo Bà Lạc Phu kiêu ngạo quen rồi. Nhưng trước mặt cường giả chân chính, những gia đình này vẫn thức thời lui về phía sau. Phế vật, một đám phế vật. Bà Lạc Phu một bên quát, đền xe ngựa cho ta. Đến giận, rét cằm cằm tới gần Bà Lạc Phu. Đền bao nhiêu? Bà Lạc Phu sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau. Lục trường kiêu ngạo hoàn toàn bị sợ hãi thay thế rồi. 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ sao? Bà Lạc Phu mở miệng rộng vô tội ra. 10 vạn kim tệ, vậy cũng đủ mua một đoàn xe khổng lồ. Xe ngựa này còn mẹ nó làm bằng vàng à? Nhưng đáng thương cho bà Lạc Phu, lúc này cũng không thể phản bác, mà thành thành thật thật móc ra tình tạp của mình, sau đó chuyển 10 vạn kim tệ đến tình tạp của Khảm Kỳ. Xong rồi, cút đi. Lý Dận không có buồn thả cho hắn, hùng hăng đạp cho một cước. Bà Lạc Phu chật vật chạy đi, nghiêng đầu lại, hùng hăng nhìn Khảm Kỳ một cái, trong con mắt oán độc làm cho người ta không rét mà run. Chúng ta không phải trước lấy phiền phức ấy chứ? Nhìn Bát Lạc Phu cùng đám gia đình hốt hoảng rời đi, Lý Dận mới chậm rãi hỏi. Khảm Kỳ nhún nhún vai đáp, phiền toái đến chọc chúng ta chứ? Lão đại người không phải đã dạy, không cần phải đi phiền toái, cũng không phải sợ phiền toái dẫn đến sao? Xem ra, người mấy năm này hỗn cũng nhiều đấy nhỉ? Lý Dận ngữ khí vừa chuyển, lại có chút ít lo lắng nói. Vừa rồi Bát Lạc Phu tựa hồ nói qua, tình huống trong nhà người hiện tại cũng không tốt lắm, chúng ta phải đi xem thế nào. Không cần nhìn, ta đã có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Xe ngựa bị hủy, hai người chỉ có thể đi bộ. Một lúc sau Khảm Kỳ nói, Phi Long đế quốc sắp loạn rồi. Tất nhiên thế lực khắp nơi đều cực lực mời chào cường giả. Mời chào cường giả như vậy phải cần tài phú. Gia tộc của ta thành danh bên ngoài bị thế lực khắp nơi lừa gạt. Loại chuyện này, gia tộc của ta gặp cũng không phải một hai lần. May mà lịch đại gia chủ, mỗi lần đều có thể đối phó. Trước kia thành công không có nghĩa là lúc này cũng có thể thành công. Bất quá, lần này ngươi rất may mắn. Ta sẽ cùng gia tộc của ngươi đứng ở cùng trên một tập trường. Liên giật tỏ thái độ rồi nói. Tổng bộ Khảm Kỳ gia tộc ở trung tâm Phi Long Thành phồn hòa buôn bán. Cả phủ đệ cơ hồ chiếm hơn nửa dãy phố, cùng những quyền quý gia tộc kia bất động. Bốn phía phủ đệ hơi nghiêng, tụ kiến vài chục gian cửa hàng lớn nhỏ không đều. Những cửa hàng lớn thì cho gia tộc sử dụng, tiểu điếm thì cho thuê. Quả nhiên là thường nhân thế gia, khí thế không giống người thường. Mới đi đến cửa lớn, sớm đã có người nhìn thấy Khảm Kỳ, lập tức liền có 10 cái gia phó quản sự chen chúc chạy ra, vây quanh hai người hỏi han. Khảm Kỳ ứng phó vài câu, liền dẫn Lý Dật hướng đại trạch đi đến. Mới vào cửa, liền có quản gia nhận được tin tức, vội vàng đón chào. Khảm Kỳ nhân tiện nói, lão đại, ta muốn đi bái kiến người nhà trước, lúc này để cho quản gia an bài chỗ ở cho ngươi. Buổi tối mời ngươi tới cùng gia phụ, mẫu phụ tường kiến, ngươi xem an bài như vậy có được không? Khảm Kỳ sống ở Lan Lan học viện, mới hồi gia tự nhiên là có rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều người muốn gặp. Lý Dận gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, theo trung niên quản gia hướng một tòa bên cạnh đi tới. Bởi vì Khảm Kỳ đối với Lý Dật thái độ cực kỳ cung kính, quản gia kia cũng không dám chậm trễ, lại hỏi thăm Lý Dật có cái gì cần. Chẳng những đem Lý Dật an bài thỏa đáng, lúc này mới cáo từ rời đi. Khảm gia thật đúng là có tiền, chỉ là phòng khách nhân đều bố trí khắp nơi tràn ngập các loại màu sắc, so với hoàng thất tầm thường cũng là không kém hơn. Lý Dật đi chung quanh một phòng, quen thuộc hoàn cảnh, lúc này mới trở lại trong phòng, cho bọn thị nữ rời khỏi, không được quấy nhiễu hắn. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Là Tuyết Phong được Đỗ Lạp mời đến Phi Long đế quốc, như vậy có khả năng là Tuyết Phong sẽ ngụ ở trong hoàng cung. Bằng vào cảm giác nhạy cảm của mình, nếu như là Tuyết Phong không cố ý thu liễm khí tức, hẳn là có thể dò xét ra. Bất quá chuyện này, đợi buổi tối dùng cơm xong mới hành động. Hiện tại tốt nhất là nghỉ ngơi hồi phục tinh lực. Lý Dận thầm nói với mình, nếu quả thật như mình dự liệu, ở trong hoàng thất Phi Long đế quốc tìm được La Tuyết Phong, một là không làm, đã làm thì làm cho tới, giải quyết hắn rồi nói sau. Về phần lợi ích của hai gia tộc Khảm Kỳ cùng Đỗ Lạp, nếu có thời gian cũng thuận tay giải quyết luôn. Chủ ý đã quyết định, Lý Dật rất nhanh khôi phục thực lực tới đỉnh phong, sau đó nằm vật xuống, ngủ thật say một giấc. Bởi vì thân phận Lý Dật không tiện để lộ ra, cho nên Khảm Kỳ gia tộc chuẩn bị tiệc tối cũng không thể long trọng. Nhưng rượu và thức ăn thì rất là phong phú, tuyệt đối là Lý Dật chưa từng thấy. Tham gia yến tiệc này, ngoại trừ Khảm Kỳ cùng phụ thân của hắn là Khảm Mã, còn có một cường giả khác nữa. Từ lời giới thiệu của Khảm Kỳ, Khảm Mã muốn tận mắt nhìn xem thực lực của Lý Dật, cho nên cường giả này là thủ tịch hộ viện của Khảm Kỳ, xuất hiện ở trong yến tiệc. Đương nhiên, hắn cũng không biết thân phận của Lý Dật. Nghe Khảm Kỳ nói, ngài là học viên tuổi trẻ nổi bật của học viện La Lan. Khắc Lạp Khắc Kỳ, các hạ là thủ tịch hộ viện của ta, rất muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút về đấu kỹ tình diệu của học viện La Lan. Nếu như ngài không ngại, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Hình thể to lớn, Khả Mã tựa hồ cũng tu luyện qua đấu khí hơn người, đưa mình ra mà thỉnh cầu. Lý Giật thật sự không muốn lãng phí đấu khí, nhưng Khảm Kỳ bây giờ mở miệng rồi, không hiểu, biểu hiện ra một chút thì chỉ sợ Khảm Kỳ cũng khó nói. Còn thủ tịch hộ viện, thực lực đấu hoàng đỉnh phong, tại hộ viện coi như là cao rồi. Nhưng đối với Lý Giật mà nói, cần hao phí thực lực cũng rất là bé nhỏ. Nghĩ như thế, Lý Giật liền chậm rãi đứng lên, hướng thủ tịch hộ viện thì để nói. Thủ tịch hộ viện các hạ không cần phải khách khí, vậy qua hai chiều đi. Thủ tịch hộ viện biết rõ mục đích đêm nay tham gia yến tiệc chính là muốn thử thực lực của người tuổi trẻ này. Lý Giật lúc này dù sao mới chỉ 20 tuổi, thoạt nhìn tu vi cũng không cao thầm lắm. Hộ viện ngang nhiên đứng dậy, ứng đối với đối diện Lý Giật, giọng nói như chuông động. Tiểu hữu, ta cũng không khách khí đâu. Không cần phải khách khí, xin mời. Lý Giật khoát tay chặn lại, kéo ra tư thế. Thủ tịch hộ viện có chủ tâm muốn tại trước mặt đồng gia biểu hiện ra thủ đoạn, gặp Lý Giật cũng không chủ động tiến công, thần cũng không có khách khí. Đầu khi lưu chuyển, bàn tay lập tức hiện ra một đoàn từ kim sắc đấu khí. Tiểu hữu, xin hãy cẩn thận. Không cần nói nhiều, đem hết toàn lực là được. Lý Giật cười nhạt một tiếng, tay quyết hơi động một chút, một cỗ đấu khí phòng ngự như có như không xuất hiện ở quanh thân. Bị khinh thị như thế, thủ hộ hộ viện bây giờ có chút không nhịn được, song trường bỗng nhiên đẩy ra. Đoàn tử kim sắc đấu khí trong lòng bàn tay khẽ kêu lên một tiếng, phi tốc hướng Lý Giật oanh tới. Đấu khí do đấu hoàng đỉnh phong xúc thế bừng bừng tuôn ra. Lý Giật tay phải thành trượng, đấu khí từ trong lòng bàn tay lay động, quỷ dị và tinh xảo phát lực hướng về phía đoàn tử kim sắc đấu khí. Phòng trượng xoắn kình, thong dong vô cùng. Chỉ thấy đoàn đấu khí quang hoa bỗng nhiên dừng lại, sau đó ở giữa không trung kéo lên một đường vòng cung, hướng thủ tịch hộ viện cắn trả lại. Được lắm. Thủ tịch hộ viện tán thưởng một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo đấu khí, đem đấu khí quang hòa đập tán. Mặc dù là trầm trồ khen ngợi, thủ tịch hộ viện hiển nhiên cũng không có chịu thua. Lý Giật, chiêu thức trong mắt hắn chẳng qua là vận dụng tình xảo xảo kinh, còn không tính là thực lực chân thật. Mà Khảm Mã muốn hắn làm chính là muốn thử ra thực lực chân thật của Lý Giật. Thủ tịch hộ viện tán thưởng một tiếng, đồng thời thân hình điện xạ ra. Thần ở giữa không trung tấn công xuống. Lý Giật vẫn như trước không tránh, song trường đầy rời đi. Đầu khi quang hoàn, hình cung của thủ tịch hộ viện trong nháy mắt nát bấy, dư thế không suy, hướng về hộ viện, đem hộ viện đánh bay ra ngoài, cũng không làm ảnh hưởng tới thân thể. Chiều thức này, thủ tịch hộ viện hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt kia thực lực tuyệt đối không dưới mình. Tiểu hữu, xem ra mấy chiều đấu kỹ không liều mạng, chúng ta khó có thể phân ra thắng thua. Cùng thực lực so sánh, thủ tịch hộ viện xử thế càng thêm tinh thầm. Lúc này Khảm Mã nói, nhị vị khoan ra tay, nếu các người liều mạng ra tay, tòa nhà này chỉ sợ sẽ bị hủy. Hộ viện các hạ, ngay nghỉ ngơi trước thôi, ta còn có chuyện cùng với tiểu hữu cần nói. Thủ tịch hộ viện giữ được mặt mũi, đáp ứng một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Trong lúc này, Khảm Mã lại nói, Lý Giật tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên tài tuấn, tuổi còn nhỏ như thế, đầu khi tù vì không dưới thủ tịch hộ viện. Nếu người ở Phi Long đế quốc, nhất định là nhân vật trụ cột. Lý Giật một lần nữa ngồi xuống, hiểu ý cười nói. Không cần khen nhiều, có chuyện mời ngài cứ nói. Phi Long đế quốc hôm nay có một cơ hội, không biết Lý Giật tiểu hữu có thể thử một lần hay không. Nếu như thành công, trong vòng mấy tháng, phòng vương phòng hầu cũng chưa biết chừng. Phi Long đế quốc nhỏ nhỏ quốc vương, vương hầu, Lý Giật không có để vào mắt, chỉ là tỏ vẻ cảm thấy hứng thú mà nói. Xin lắng tai nghe. Thực không dối gạt Lý Giật tiểu hữu, Phi Long đế quốc trước mắt có một hồi đại biến cố. Theo tin tức ta biết được, hết thảy là 7 ngày sau thần tế điển cố công bố. Không biết Lý Giật tiểu hữu có hứng thú tham gia thần tế điển hay không? Thần tế điển à? Đó là cái nghi thức gì? Lý Giật tiểu hữu chắc cũng biết, quốc quân Phi Long đế quốc lầm bệnh. Bởi vậy tuyển cử hoàng trừ là một việc cấp bách. Dựa theo lễ cũ, Phi Long đế quốc, hoàng trừ nhân tuyển nhất định phải trải qua nghi thức thần tế điện mới có thể xác định. Lý Giật hiểu rõ, đây cũng là do đấu thần điện can thiệp quốc chính đại sự. Đấu thần điện tuy được xưng không hỏi tục sự, nhưng cho tới bây giờ cũng không có buông tha lực ảnh hưởng đối với các đại đế quốc. Tại Phi Long đế quốc tiểu quốc này càng trực tiếp ảnh hưởng hơn. Có thể thấy được trong Phi Long đế quốc, thế lực đấu thần điện quá lớn. Phi Long đế quốc hoàng trừ Đỗ Lạp không phải đã sớm xác định sao? làm sao còn có thần tế điện chứ? Lý Giật biết rõ còn công bố hỏi. Đây chính là loạn cục. Nếu như Đô Lạp không kiêu sa vô độ, tham triệu háo sắc, cũng sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Hôm nay quốc quân trọng bệnh, không cách nào biểu đạt ý chí. Trong đế quốc có bốn thần vương cầm đầu, lợi dụng Đỗ Lạp không tư cách kế thừa hoàng quyền, đưa ra trọng tuyển hoàng trừ. Nếu như không có Đỗ Lạp mời đến phó viện trưởng học viện La Lan La Tuyết Phòng trợ trận, chỉ sợ thần tế điện cũng trực tiếp thông qua, đã bị phế truất rồi. Nghe được danh từ La Tuyết Phong, Lý Giật khóe mắt không khỏi co lại mà hỏi: Khả Mã các hạ, ngài muốn duy trì một phương nào? Vấn đề này Khả Mã không thể sảng khoái đáp ngay, hỏi vạn nói. Lý Giật tiểu hữu cho rằng Khảm gia ta sản nghiệp to lớn như vậy đều áp tại một mình ta sao? Khó trách bản lạc phu nói Khảm gia tình huống không ổn, thì ra Khảm Mã đặt cược hai cái thuyền. Loại mua bán này tuy thoạt nhìn có lợi nhuận mà không có lỗ vốn, nhưng cũng cực phong hiểm. Giữ chủ toàn hoàng trừ Đỗ Lạp tại hiện cùng có thèm thuồng bốn thân vương, vậy nhất định không phải là một chuyện tốt gì. Ta hiểu rồi. Lý Giật hiểu ý, cười cười nói, là ý vị thầm trưởng đáp. Chẳng lẽ Khả Mã, các hạ sẽ không có ý nghĩ gì sao? Khả Mã sững sờ, cười ha ha vài tiếng rồi mới hồi đáp. Lý Giật tiểu hữu cho rằng, ta còn có thể có ý kiến gì sao? Khảm Kỳ so với Đỗ Lạp mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như Đỗ Lạp đều có thể trở thành quốc quân, Khảm Kỳ càng có tư cách hơn. Khả Mã sắc mặt thay đổi, rất nhanh gừng trọng lên, nghiêm mặt nói. Lý Giật tiểu hữu, lại lời nói này cũng không phải là có thể nói lung tung được. Vậy coi như ta chưa nói gì. Lý Giật đứng dậy. Rượu thịt cũng đã non nê, lời nói thì cũng nói xong. Nếu như không có chuyện gì khác, Khảm Mã các hạ, Khảm Kỳ, ta về nghỉ ngơi đây. Lão đại, để ta tiễn ngươi đi. Khảm Kỳ một mực không có xen vào, thái độ ẩn cần làm lão tử của hắn nhìn có chút ghen ghét. Rời khỏi yến hội, Lý Giật nhìn Khảm Kỳ hỏi. Nếu có thể nói, người có nghĩ làm quốc quân vì lòng đế quốc không? Khảm Kỳ thành thật hồi đáp. Muốn nói không thì là giả. Vì lòng đế quốc mặc dù là một tiểu quốc, nhưng vị trí quốc quân có khối người mong muốn. Gia tộc của ta mặc dù có tiền, dù sao không phải là gì mạch đấu thần. Căn bản cũng không có khả năng trở thành hoàng tộc. Có việc luôn luôn ngoại lệ. Ai nói chỉ có đấu thần gì mạch mới có thể có được huyết thống hoàng tộc. Đấu thần, người thủ hộ tiền phòng đế quốc đều có thể ngã xuống. Trên thế giới này còn có cái gì không có khả năng? Lý Giật đã nhìn thấu. Tại đấu thần đại lục, chỉ cần có đủ thực lực, bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng cả. Chỉ sợ Đỗ Lạp tiểu tử kia không chịu. Lão đại có ý nghĩ gì, ta không có ý kiến. Bị Lý Giật giật dây như vậy, Khảm Kỳ lập tức hứng thú, vui đùa hồi đáp. Trở về đi Khảm Kỳ, ta cần nghỉ ngơi một lát. Chạy tới chỗ ở tạm thời của mình, Lý Giật nhìn Khảm Kỳ phất phất tay, ý bảo hắn về đi. Lão đại à, muốn cho người tìm mấy mỹ nữ hay không? Thôi thôi, miễn đi. Lý Giật bật cười, vừa bước vào phòng, nghe được tiếng bước chân Khảm Kỳ đi xa. Lý Giật mặc một bộ hắc bào, cài then rồi từ từ cửa sổ chạy ra, ngự không mà đi, hướng Phi Long Hoàng Thành bay tới. Thời gian cũng không quá muộn, Phi Long Thành một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Thành nguy nga cũng không khó tìm, cùng Khảm Thị phủ đệ cũng không quá xa. Bất quá, bay hơn 10 phút, tới trên không Hoàng Thành. Đến nơi đây, Lý Giật đến thi triển ẩn thần đấu kỹ, tận lực thu liễm khí tức, để tránh bị thủ vệ Hoàng Thành phát giác. Nhưng Phi Long đế quốc tuy không lớn, Hoàng Thành lại cũng không nhỏ. Nhìn qua kiến trúc to lớn sàn sát nối tiếp nhau, Lý Giật nhất thời có điểm khó khăn. Muốn từ nơi này tìm ra một người, có thể phải tìm người hỏi mới được. Tâm điểm vừa động, Lý Giật liền rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, một cái hoàng cung đô bộc không may liền đụng phải Lý Giật, lập tức liền khống chế cổ của hắn. Tên đô bộc đáng thương, cảm giác cổ bị siết chặt, muốn hô cũng không phát ra được thanh âm nào. Thành thành thật thật trả lời cho ta mấy vấn đề, nếu không cổ người sẽ bị cắt đứt. Lý Giật lạnh như băng uy hiếp nói, sau đó mới hỏi, là Tuyết Phong đang ở đâu? Nghe được câu hỏi, tên đồ bọc ngược lại thở dài một hơi. Ngài nói là phó viện trưởng sao? Hiện tại hắn ngủ ở trong Di Thiên Điện của Hoàng tử Điện Hạ. Di Thiên Điện ở chỗ nào, người dẫn ta đi được không? Nhưng lúc này là ban đêm, cấm đi lại. Hơn nữa, Đỗ Tài cũng không có tư cách tiến vào Di Thiên Điện. Cái này thì không sao, ngoan ngoãn đi là được rồi. Lý Giật mỉm cười nói. Ngoài trường ngoan ngoãn đi, hoàng cung đồ bọc kia tựa hồ cũng không có lựa chọn, nơm nớp lo sợ, dẫn Lý Dật ẩn thân đi tới. Mới đi chưa được mấy bước, gặp một đội tuần tra binh lính đi tới quát. Kẻ nào? Không biết cấm đi lại ban đêm sao? Còn dám khắp nơi sông đoạn như vậy? Bản thân của hắn dường như cũng hơi giật mình. Bị tuần tra binh lính quát lên, tên đồ bộc này chân tay mềm nhũn. Nếu không có Lý Dật ở phía sau, chỉ sợ sớm đã sụi lờ ngã xuống. Thế tình cảnh này, những tên tuần tra binh lính càng sinh nghi, bước lên nhìn tên đồ độc vài lần, quát hỏi. Người là nô bộc nội cung, vì sao không tuân thủ quy củ xông loạn khắp nơi như thế? Nô tài tuân lệnh trưởng công chúa trong nội cung, muốn cầu gặp hoàng tử điện hạ. Cầu kiến hoàng tử điện hạ sao? Có chuyện gì à? Nếu như vâng lệnh trưởng công chúa tới gặp hoàng tử, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy. Bộ dạng nô bộc thật sự là cực kỳ khả nghi. Nô tài... Bị tuần tra binh lính quát như vậy, nô bộc kia càng mồm miệng thắt lại, nói chuyện cũng không lưu loát. Bỗng nhiên trong không gian ti ti vài tiếng nhẹ nhàng vang lên. Sau đó chuyện tình làm nô bộc sợ hãi xuất hiện. Từng đoàn huyết vụ hiện ra một mảnh huyết sắc mông lung. Mùi vị máu tanh mãnh liệt làm hắn cơ hồ muốn hồn mê bất tỉnh. Sau đó, tên nô bộc một lần nữa tỉnh táo lại. Bàn tay vừa mới buông ra lại khoát lên cổ của hắn. Mà trước mặt 7-8 tuần tra binh lính thi thể vẫn không nhúc nhích. Dạ, đại gia, làm ơn tha mạng. Tên đồ bộc can đảm mất hết, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi. Đứng dậy, dẫn đường đi, nếu không làm bạn với những binh lính kia thôi. Tên đồ bộc lập tức nhảy dựng lên, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn 3 phần. Phút chốc, liền đem Lý Dật đưa tưởng viện cao lớn qua, chỉ vào nói. Nơi này chính là di tiên điện của hoàng tử điện hạ. Một trưởng đem tên đô bộc đánh ngất đi, Lý Dật cũng không có vội vã tiến vào di thiên điện. Thần thức tinh tế, cảm thụ di thiên điện một chút, trên mặt thần sắc trở nên cổ quái. Bên trong di thiên điện, giờ phút này cường giả như mây. Do nhiều cường giả hội tụ mà thành, cả di thiên điện giống như cứng tải thành một khối thiết kiên cố không có khe hở tiến nhập. Trong loại hơi thở như sắt này, Lý Dật cũng không có cảm giác được La Tuyết Phong có ở trong đó hay là không. Nhưng đã đến đây cũng không thể tay trắng mà quay về. Mặc dù là tiết, Lý Dật cũng muốn mở ra một vết nứt để mà xông vào xem. Nhẹ nhàng phóng lên tường viện, cảm thấy những thực lực hộ vệ này hiện nhiên so với tuần tra binh sĩ mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đang ở trạng thái ẩn thân, Lý Dật cũng không dám chủ quan, nhẹ nhàng lướt vào trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Tình cảnh trước mắt lại làm Lý Dật giờ khóc giờ cười. Đề phòng xâm nghiêm như là lâm đại địch trong điện. Cũng không phải là đang tiến hành cách tuyệt mật thường thảo gì. Đỗ Lạp đúng là một tên gia hỏa bản tính khó sửa đổi, đang ngồi mỹ nữ quần áo không chỉnh tề mà uống rượu. Trong điện, một đám ăn chơi trác táng đều uống đến say mềm. Vài tên gia hỏa điên cuồng đều bắt đầu ôm mỹ nữ bên cạnh, động thủ động cước. Trong đó, vài cái gương mặt, Lý Dật cũng không lạ lắm. Tại vì lòng đế quốc loạn thành như vậy mà Đỗ Lạp vẫn có thể bình tĩnh hưởng thụ mỹ nữ rượu ngon như thế. Định được bực này, làm Lý Dật cũng không thể không phục. Chẳng lẽ tiểu tử này đã có sách được vẹn toàn đối phó tứ thần vương sao? Cùng bên ngoài thủ vệ thùng sắt bất động, trong đại điện một mảnh oanh ca yến hót. Những tên ăn chơi trác táng kia thực lực hợp lại cũng không bằng một đầu ngón tay của Lý Dật. Phán đoán tình thế một chút, Lý Dật chậm rãi đi tới bên người Đỗ Lạp, hướng bên người của hắn nói: Đỗ Lạp, đã lâu không gặp rồi. Thanh âm Lý Dật rất nhẹ, nhẹ như ruồi bụi bay. Nhưng Đỗ Lạp nghe lại như tiếng sấm, nhẹ buông tay, chén rượu rơi xuống cái khe thật sâu của mỹ nữ kia. Lý, lão đại. Đỗ Lạp nhìn quanh chung quanh, nhưng không thấy thân hình Lý Dật. Tiểu tử này thực tưởng nhìn thấy quỷ rồi. Còn nhớ rõ lão đại ta đây sao? Có những tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Đi theo ta, ta có lời muốn hỏi người đấy. Nhẹ nhàng lôi kéo đem Đỗ Lạp kéo ra, dẫn vào trong hậu điện. Đám quần áo lụa đang lúc sùng sướng. Thì thấy Đỗ Lạp rời điệc cũng không nghĩ tới có một ẩn thân cường giả tồn tại. Trong phòng hậu điện, Lý Dật đã giải trừ ẩn thân đấu kỹ, cười mỉm nhìn Đỗ Lạp. Lão đại, thật là ngươi rồi, gặp quỷ rồi. Đây không phải quỷ hồn của ngươi chứ, thật là một cái kỳ tích, ngươi còn sống. Ta nghĩ đến ngươi sớm bị đấu thần điện giết chết rồi. Đỗ Lạp cũng đã quang côn, không che giấu chút nào nội tâm của mình đang nghĩ gì. Đấu thần điện xác thực muốn giết chết ta, bất quá. Bọn hắn tạm thời còn không có cái năng lực này. Đỗ Lạp, người ngược lại rất thích ý. Phi lòng đế quốc mỹ nữ để cho người làm hư không ít nha. Làm hư ư? Ta vàn người, ta có thể chưa từng có cưỡng cầu. Chết tiệt, lão bất tử rốt cuộc có chết hay không? Hiện tại cũng không có người có thể quản được ta. Không thừa cơ hội này hào hào hưởng thụ một phen. Đô lạp ta chẳng phải là không công chịu được lâu như vậy à? Lão đại, tham gia buổi tiệc chúng ta, ta cảm đoàn làm cho ngài thỏa mãn. Lý Giật hơi lộ ra giọng mỉa mai. Người cho là ta tới tìm ngươi chính là vì uống rượu chơi gái sao? Đô lạp khẽ giật mình. Hắn ham mê tửu sắc không phải giả, nhưng cũng không giống như Phỉ Phỉ ngẩn người thu hồi thái độ, không đứng đắn mà hỏi dò. Lão đại, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Chỉ cần Đỗ Lạp ta có khả năng giúp đỡ, nhất định cố gắng hết sức. Đỗ Lạp à, tình huống hiện tại của người có thể không tốt như vậy đâu. Lão đại, người nói tế thần điện ư? Đúng vậy, tứ thúc lão giả kia, hắn một mực ngấp nghé đế vị. Ta trực tiếp hoài nghi, ám sát lão bất tử đúng là hắn sai người đi làm. Đáng tiếc, làm không được đủ. Nếu như không, ta chỉ sợ cũng không có cơ hội trở về gấp như vậy. Nhưng hiện tại, ta đã trở về rồi. Hắn không còn may mắn như thế. 7 ngày sau, tế thần điện xảy ra. Chính là ngày tận thế của tứ thúc lão già kia. Người có lòng tin như vậy sao? Liên giật hỏi. Người đang ở La Lan học viện nhiều năm như vậy. Phi Long Thành chỉ sợ đều là thế lực của tứ thúc. Người dựa vào cái gì vững tin có thể đâu được hắn cơ chứ? Đỗ Lạp có chút đắc ý nói. Ta đương nhiên không có thực lực cùng hắn tranh đấu. Nhưng ta tại học viện La Lan nhiều năm như vậy. Cũng không có ngu ngốc. Lão đại à, không nói gạt người, ta mời La Tuyết Phong phó viện trưởng tới. Có hắn lược trận, đừng nói là tứ thúc, chính là cả thế lực vì lòng thành muốn cùng ta đối nghịch cũng chỉ có được chết thôi. Nói đến La Tuyết Phong, trong nội tâm Lý Giật rùng mình, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc, tiếp tục hỏi. La Tuyết Phong đáp ứng giúp người kế thừa ngôi vị hoàng đế vì lòng đế quốc, sẽ không vẹn vẹn xem tại người là học viên, chẳng lẽ hắn không có điều kiện gì sao? Điều kiện đương nhiên là có, là phó viện trưởng, hy vọng tại Phi Long Đế Quốc thành lập một phân viện. Thành lập một phân viện là Tuyết Phong, chí hướng quả nhiên không nhỏ. Là làn học viện vạn năm lịch sử, còn không có viện trưởng nào tính toán như vậy. Mục đích thành lập phân viện tự nhiên cũng rất tình tưởng, chính là cố gắng mượn nhờ phân viện khống chế Phi Long Đế Quốc. Nếu như thành công, Liên Giật tin tưởng là Tuyết Phong sẽ tại tất cả đế quốc trong đấu thần đại lục thành lập phân viện. Một khi mục tiêu này hoàn thành, là làn học viện khả năng trở thành tồn tại ngang với đấu thần điện. Bất quá, kế hoạch này của La Tuyết Phong, Lý Giật tuyệt đối sẽ không cho hắn thực hiện được. La Tuyết Phong, hắn hiện tại ở đâu? Mấy ngày này, là phó viện trưởng một mực đến đấu thần điện, bởi vì thái độ đấu thần điện hiện tại còn mơ hồ. Chúng ta không biết bọn họ duy trì ta hay là tứ thúc tạp chủng đây. Nghe thấy Đỗ Đạp nói như vậy, Lý Giật thoáng yên tâm. Đấu thần điện dùng La Tuyết Phong quan hệ, Lý Giật rõ ràng, từ Á Bồi là Tuyết Phong được đấu thần điện nâng đỡ, nghiễm nhiên là phó viện trưởng học viện, nhưng thực chất là viện trưởng. Nhưng trả giá là La Tuyết Phong phải cúi đầu trước đấu thần điện. Tại điểm này, đấu thần điện sẽ không cho hắn bất luận một co kè mà cả nào. Hiện tại, đấu thần điện có thái độ duy trì Đỗ Lạp hay là tứ thần vương đã nói lên đấu thần điện có thể bị tứ thần vương thuyết phục. Nếu như tình huống thật sự là như vậy, Đỗ Lạp lạc quan hoàn toàn là hành vi ngủ xuẩn. Bởi vì La Tuyết Phong ủng hộ hắn cũng sẽ phải nhượng bộ ý chí của đấu thần điện. Đỗ Lạp tự cho là làm được núi này trồng núi nọ. Thế nhưng, tự hồ đối với loại tình huống này còn hoàn toàn không biết gì. Y bị che mắt, lại lâm vào tửu sắc. Bật quá, Điên Giật cũng không phải quá quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là một vấn đề khác. La Tuyết Phong hắn, khi nào thì trở lại hoàng cung, trường tết thần điện diễn ra, hắn sẽ không trở về. Lão đại, người tìm La Phó Viện trưởng có chuyện gì không? Có muốn ta sai người đi đấu thần điện thông tri hắn hay không? Hiển nhiên Đỗ Lạp đối với Lý Giật cùng La Tuyết Phong hoàn toàn là không biết gì cả. Đỗ Lạp trả lời làm tâm tình Lý Giật lập tức trầm trọng. Nếu như không trở lại, vậy phải đi đấu thần điện khiêu chiến La Tuyết Phong. Bất luận một quốc gia, đế đồ đấu thần điện thực lực đều không thể khinh thường. Nếu như đám bang thần côn kia ra tay, cơ hội giết chết La Tuyết Phong cũng thất xuống. Tốt lắm, người cho người đi tìm hắn, nhưng ngàn vạn lần không nói cho hắn biết ta đang ở hoàng cung, nếu không hắn có thể không xuất hiện đâu. Dùng danh nghĩa của ngươi, Đỗ Lạp, nói cho hắn biết ngươi có chuyện trọng yếu phi thường cần hắn trở lại hoàng cung ngay. Mặc dù có không ít nghi vấn, nhưng Đỗ Lạp cũng biết tính tình của lão đại mình. Điều nên nói hắn tự nhiên sẽ nói, còn không thì hắn muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Vì vậy, sảng khoái đáp ứng nói. Không có vấn đề gì. Trời vừa sáng ta điện phái người đi thông tri cho là phó viện trưởng ngay. Không phải đợi trời vừa sáng, mà là bây giờ luôn. Bây giờ sao? Đúng, bây giờ. Đến giật ngữ khí kiên quyết, làm Đỗ Lạp ý thức được điều gì. Nhưng lúc này, ngoài trừ phục tùng Lý Giật, Từ Hồ cũng không có lựa chọn khác. Được rồi lão đại, ta tìm người đi thông tri là phó viện trưởng đến. Ây chà, bật quá trước đó, ngài có thể nói cho ta biết, ngài tìm la phó viện trưởng rốt cuộc có chuyện gì không? Mơ hồ cảm nhận được Lý Giật có ý bất thiện, Đỗ Lạp nhịn không được mà hỏi. Tóm lại, đối với người không có gì, Đỗ Lạp, người nên biết ta không thích bị người khác hỏi nhiều. Lời ấy vừa nói xong, Đỗ Lạp rượu đã tỉnh hoàn toàn, sau đó gọi cấm cung hộ vệ, qua loa viết phong thư hàm, đưa bọn hắn cấp tốc chạy tới đấu thần điện. Nhìn thấy cấm cung hộ vệ rời khỏi thiên di điện, thì Lý Giật mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, ta nói cho người biết mục đích tìm La Tuyết Phong. Lý Giật cười nói, là mục đích gì? Lý Giật cười lại làm Đỗ Lạp có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Không có trả lời ngay vấn đề, Lý Giật thật sâu nhìn Đỗ Lạp, hỏi ngược lại. Người còn nhớ rõ Lý Na không? Lý Na ư, đương nhiên nhớ rồi, một trong những mỹ nữ nổi tiếng học viện La Lan. Đúng, chính là nàng. Nhưng người không biết, Lý Na Na tiến vào học viện La Lan ngày trước cũng đã là nữ nhân của ta. Mà 3 năm trước đây, nàng đã chết. Giết chết nàng chính là La Tuyết Phong kia. Người có biết không? Đỗ Lạp rõ ràng chính mình gặp phải phiền toái, trọng đại phiền toái rồi. Bất luận là Lý Giật hay là Tuyết Phong cũng không phải hắn có thể đắc tội được, cho dù hắn là một hoàng tử. Đỗ Lạp vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, người ẩn oán với ta, là phó viện trưởng với ta, có thể chờ chuyện đợi để chấm dứt, sau đó rồi hãy nói không? Người nói có khả năng sao? Lý Giật liếc xéo Đỗ Lạp, giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng La Tuyết Phong sẽ giúp người để làm hoàng đế vì lòng đế quốc sao? Đúng vậy, bởi vì hắn muốn dựa vào ta tìm được thứ hắn cần. Đỗ Lạp khẳng định nói. Đổi một cái hoàng đế, hắn đồng dạng cũng có thể tìm được. Lý Giật nghiêm túc nói. Hơn nữa ta rõ ràng là Tuyết Phong, hắn càng muốn cùng một cường nhân hợp tác mà không phải cùng một tên phế vật như người. Bị Lý Giật nói thành phế vật, Đỗ Lạp cũng không có ý kiến. Cái này nguyên vốn là sự thật. Đối với tính cách của Lý Giật, hắn hiển nhiên là lo lắng. Trố mắt nửa ngày mới hồi đáp. Lão đại, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà không phải sự thật chăng? Bất kể là sự thật hay là suy đoán của ta, Đỗ Lạp à, hiện tại ta phải cáo từ một chút. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, là Tuyết Phong cũng sẽ đến đây. Bất quá, sự tình tiến triển tựa hồ cũng không thuận lợi. Có hộ vệ đấu thần điện đến mời điện hạ. Là phó viện trưởng mời điện hạ đến đấu thần điện gặp hắn. Là Tuyết Phong thái độ kiêu căng, làm Đỗ Lạp cũng không khỏi cảnh giác lên, oán hận nói. Lão đại, xem ra người dự đoán có vài phần khả năng, là phó viện trưởng hiện tại ở thần điện thân. Mẹ nó chứ, đấu thần điện lại ủng hộ tứ thúc, xem ra sự tình không đơn giản như ta tưởng tượng rồi. Là Tuyết Phong không đến đây, Lý Giật cũng có chút ảo não, xem ra muốn tiếp xúc với hắn, 7 ngày sau đến thần tế điện mới gặp được. Đỗ Lạp, xem ra người cần một lần nữa lo lắng rồi. Lý Giật mỉm cười, ít nhất ta và tứ thúc ngươi không có bất kỳ giao tình gì. Người giúp ta, có điều kiện gì không? Ta chỉ muốn giết chết La Tuyết Phong, về phần ai làm Phi Long đế quốc hoàng đế, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nếu như có thể thuận tay giúp cho ngươi, ta nghĩ nếu như vạn nhất ta từ nay về sau lại bị đấu thần điện đuổi giết, còn có thể nhiều điểm dừng chân, cứ sao mà không làm. Lời giải thích tựa hồ cũng đã thông, Đỗ Đạp gật gật đầu nói, nếu như vậy, ít nhất là phó viện trưởng không có ủng hộ tứ thúc trước. Các người tốt nhất, không xung đột trước đi. Chờ ta lên làm Phi Long hoàng đế, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đỗ Lạp hiển nhiên vẫn còn ôm ảo tưởng đối với La Tuyết Phong. Cái này cũng chưa hẳn là không thể. La Tuyết Phong có đấu thần điện làm chỗ dựa. Lý Giật tìm binh hữu so với chính mình, đơn đả độc đấu còn tốt hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu tử ngươi cũng đừng uống rượu chơi gái nữa. Hào hào chuẩn bị một chút để 7 ngày sau tham gia thần tế điện. Ta dám cảm đoan, thần tế điện tuyệt đối sẽ không thái bình đâu. Đỗ Lạp cũng không đần, chỉ điểm thoáng qua như vậy, hắn hẳn cũng hiểu rõ, chỉ là không biết hắn có lá bài tẩy gì có thể dùng. Hắn và đối thủ, vị tứ thân vương kia chưa từng gặp mặt, nhất định là đã chuẩn bị rồi. Hơn nữa, có đấu thần điện ủng hộ, còn có La Tuyết Phong tùy thời phản bội. Tình trạng Đỗ Lạp thật khó khăn. Đỗ Lạp hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chỗ dựa lớn nhất của hắn là La Tuyết Phong. Nếu như là Tuyết Phong ủng hộ đối thủ, thì so sánh thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Trừ từ Phi Long Hoàng Cung đi ra, Lý Dận về tới nhà của Khảm Kỳ không có tìm được La Tuyết Phong, tuy làm hắn có chút khó chịu, nhưng ít ra tìm được Đỗ Đạp cũng không đếm xỉa làm mình hữu, coi như là có thu hoạch không nhỏ. 7 ngày thời gian thoáng qua, trong 7 ngày này, Lý Dận không có bất kỳ hành động gì mà đứng ở Khảm Thị phủ đệ, chuyên chú tiến hành tu luyện cùng nghiên cứu vô danh trận pháp bí tịch. 7 ngày sau, Phi Long Thành trạng thái khẩn trương bỗng nhiên dịch động. Từ phía trên, cả thành trì ở vào trạng thái giới nghiêm, không ngừng có quân bảo vệ thành tại trên đường phố. Chủ yếu là tuyến đường chính cấm thị dân bình thường thông hành. Thỉnh thoảng lại có một đoàn xe hoa lệ thông nhài chạy qua, chạy nhanh hướng phần điện Đấu Thần Điện Phi Long Sơn ngoài thành Phi Long mà đi đến. Có thể đi Phi Long Sơn tham gia Tế Thần Điện, tự nhiên đều là quyền thế nhân vật Phi Long Đế Quốc. Nhiều nhân vật quyền thế như vậy chạy ra, làm cho Phi Long Thành hỗn loạn. Lý Dật cùng trong đội xe Khảm Thị gia tộc hiển nhiên trải qua hóa trang, căn bản là không nhìn ra Lý Dật đang ở đâu.